Tại hạ không phải là nữ. Chương 748, người biết cách ăn chơi nhất trên đời này. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, kiểm tra hỗn thiên lăng hết một lúc. Ngô Minh đem bảo vật này nắm ở trong tay Áng Trường. Cảm thụ nguyên khí đối với nó sản sinh ảnh hưởng. Đột nhiên hỏi, Lý Sự, trưởng lão, liệu còn có vật liệu tương tự với hỗn thiên lăng sao? Tương tự với chất liệu của hỗn thiên lăng, Lý Sự, trưởng lão lắc lắc đầu. Món bảo vật này là điện chủ gặp kỳ ngộ đoạt được. Cũng không phải là được chế tạo bình thường. Ngô Minh nghe xong âm thầm bĩu môi. Chính mình là có thuộc tính nhóm Long Ngạo Thiên xuyên qua. Làm sao liền cái kỳ ngộ đều không có. Tựa như giết con rồng A, chém cự mãng A. Rõ ràng loại lịch trình trưởng thành tất yếu của nhân vật chính này đều không có. Quá khuyết thiếu truyền thống xuyên qua bình thường rồi. Đương nhiên những lịch trình này khó tránh khỏi là đưa bảo vật cho nhân vật chính. Phàm là nhân vật chính nhìn thấy có cái sơn động, nếu như ngoài trời đổ mưa, như vậy tất nhiên sẽ có nữ nhân vật xuất hiện, vì lẽ đó trong sơn động không phải có một vị mỹ nữ chính đang thay quần áo. Tựa là chúng rồi đoàn tụ tán. Thậm chí vị mỹ nữ này khả năng tựa là để bảo đảm long biến thành hình. Mang bảo vật hoặc đưa đến kỹ năng. Được rồi, đầu óc Ngô Minh vừa nghĩ liền hiểu rõ. Chính mình không phải Long Ngạo Thiên mà là Long Ngạo Kiều. Vì lẽ đó thuộc tính bẩm sinh không phải là mạo hiểm chủ động được công thêm 100% may mắn. Mà là thuộc tính may mắn bị động, vì là làm Long Ngạo Kiều. Vừa bắt đầu liền nhất định con đường không giống bình thường. Lừa dối cơ bản dựa vào manh, kẻ địch cơ bản dựa vào hống, đánh quái cơ bản không cần, bảo vật cơ bản dựa vào đưa tặng. Sự đáng yêu, Ngô Minh chính đang miên man suy nghĩ. Lý Sự, trưởng lão như là đột nhiên nhớ tới cái gì vậy nói rằng. Ai nha, Chu cô nương là muốn hỏi có thể có đồ vật giống như hỗn thiên lăng vậy cảm thụ được nguyên khí đi. Đúng đúng, tựa như là năng lực trôi nổi khi cảm nhận được nguyên khí. Cũng không phải nhất định là hiệu quả trôi nổi, thế nhưng có thể cảm nhận được nguyên khí mà phát sáng cũng là có. Lý Sự, trưởng lão nói, Hoàn Dương Thảo có hiệu quả tương tự như vậy, tuy rằng bình thường đều là người nghèo dùng để chế giày rơm, áo tơi các loại, nhưng cũng có hiệu quả phát sáng rất thần kỳ khi cảm nhận được nguyên khí. Biết phát sáng sao, Ngô Minh suy nghĩ một chút. Ta đi tìm một ít thử một chút xem sao. Chúng ở nơi nào, ở dã ngoại sinh trưởng rất nhiều. Đại đa số địa phương đều có thể tìm được. Lý Sự, trưởng lão mang theo Ngô Minh tùy tiện tìm xem. Liền tìm được một đám lớn. Hoàn Dương Thảo phát triển khá giống lá rau hè. Nhưng tựa hồ càng khỏe mạnh hơn một chút. Ngô Minh tùy tiện trích một chút. Thử ở trong tay ngưng tụ nguyên khí. Quả nhiên, Hoàn Dương Thảo rõ ràng phát sinh một chút ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa dưới ánh mặt trời cũng có thể thấy được nó phát sáng. Mà ở sau khi Ngô Minh triệt hồi nguyên khí, còn muốn kéo dài thời gian phát sáng thêm 2-3 hơi thở. Tiến hóa khung máy móc tiến hành phân tích, suy đoán là một loại vật chất cảm ứng nguyên khí nào đó sẽ sản sinh tác dụng. So với hiệu ứng đom đóm phát sáng càng mạnh mẽ, Ngô Minh suy nghĩ một chút đặc thù cảm ứng của Hoàn Dương Thảo. Hắc một tiếng bật cười, chúng ta hay dùng Hoàn Dương Thảo làm thành cầu, mọi người cùng nhau chơi đi. Lý Sự, trưởng lão kinh ngạc nói, làm thành đồ chơi, cùng nhau chơi đùa. Ngô Minh tìm người chuẩn bị sợi len những vật này, bắt đầu làm, xúc cúc, cầu mây hay còn gọi là bóng chuyền. Kỹ thuật làm túc cầu, rất khó thực hiện, nhưng ở thời đại này làm thành xúc cúc vẫn là rất đơn giản. Bóng đá, Lý Sự, trưởng lão cùng một ít học đồ nguyên liệu điện nhìn Ngô Minh. Chỉ thấy hai tay trắng nõn của nàng như phi, cực kỳ nhanh chóng dùng sợi len cùng Hoàn Dương Thảo làm vật liệu chính. Lại phối hợp một điểm thuộc ra, buộc chặt, một quả đại cầu so với song quyền hợp lại hơi to hơn liền làm xong rồi. Đây là chàng thiên hôn, quang tú cầu sao, có nguyên liệu điện học đô tò mò hỏi, ném chúng ai là ý trời ban hôn, Tú cầu là món đồ chơi chỉ những cô gái thân phận đặc biệt như đại tiểu thư các loại. Ở bên trong khuê phòng chơi đùa, cũng không phải loại tú cầu chỉ chuyên quăng đính hôn sự kia. Bất quá các cô gái so sánh với nhau tương đối mẫn cảm. Tự nhiên vừa mở miệng liền nói cái này, nhất thời một trận tiếng cười vang lên, nhưng lại lập tức im bặt đi, dù sao đồ vật đại sư tỷ làm được bị người xưng hô như vậy. Đây chính là quá mức không khách khí, khá giống, nhưng không phải nha, cái này gọi là nguyên khí cầu. Ngô Minh không có dựa theo cúc cầu đến giới thiệu, mà là dùng nguyên khí làm nổi bật đặc thù đến đặt tên. Bên trong cái quả cầu này trộn lẫn hoàn dương thảo, ở sau khi rót vào nguyên khí trong nháy mắt sẽ phát sáng. Như vậy thời điểm chúng ta đánh thì sẽ thú vị hơn nhiều. Ngô Minh nói rồi đem cúc cầu rót vào một chút nguyên khí. Trái cầu trộn lẫn hoàn dương thảo quả nhiên bắt đầu phát sáng. Cái này có thể so với từng sợi hoàn dương thảo nắm bắt lên tay cho phát sáng vui hơn nhiều. Nguyên khí cầu A. Có nữ học đồ nhìn đại sư thì rất dễ nói chuyện không có chút nào có vẻ tức giận. Dò hỏi, đánh cái này nguyên khí cầu, không phải quăng sao, tốt, cũng có thể quăng, bất quá thời điểm quăng có chút đặc thù, là ném người, có thể gọi là tránh né cầu. Bất quá đây là nội dung trò chơi thứ hai, đầu tiên chúng ta vẫn là nói chuyện chơi nguyên khí cầu. Ngô Minh đứng lên, nhường lý sự trưởng lão cầm đầu năm. Sáu người chu vi tránh ra một khoảng cách, bắt đầu dùng hai cổ tay tâng đỡ bóng biểu thị phương thức chơi bóng chuyền cho các nàng. Bóng né, nhưng cùng bóng chuyền không giống chính là, Ngô Minh ở mỗi một lần bóng tiếp xúc hai cổ tay đều thả ra một chút nguyên khí. Để cái nguyên khí cầu này theo mỗi một lần tiếp xúc xuống đều sẽ đột nhiên phát sáng. Sau đó trong quá trình đang tăng lên cùng rơi xuống lại dần dần trở tối. Đến lần thứ hai tiếp xúc hai cổ tay tay mình, tùy cơ lại phóng thích một điểm nguyên khí, cầu lúc được đỡ lấy nhất thời lần nữa phát sáng, chúng nữ trong lòng kinh ngạc nàng làm sao đã biết dùng nguyên khí. Nhưng thấy dáng vẻ lý sự trưởng lão lại không cảm thấy kinh ngạc, cũng là không có ai cảm khái cái gì, cũng là đem sự chú ý đều tập trung ở trên cái trò chơi này. Hoa! Chúng nữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cách chơi đùa như vậy. Loại hình tâng cầu đại đa số cô gái đều đã chơi đùa qua. Nhưng đặc biệt như vậy, thậm chí như một ngọn đèn sáng lúc tối chơi cầu. Liền phi thường hiếm thấy, ở cái thời đại thiếu thốn loại hình giải trí này, đây tuyệt đối là phương pháp chơi khiến các cô gái hai mắt sáng lên. Ngô Minh dùng hai cổ tay tâng mười mấy lần cầu sau dừng lại hỏi chúng nữ tử chung quanh. Thế nào, ai muốn đến thử xem? Ta đến, một vị bốn sao nguyên khí học đồ xung phong nhận việc tới. Thử đem nguyên khí rót vào ở trên cầu. Nguyên khí cầu phát sinh bạch quang nhu hòa, không có sáng rực như Ngô Minh vừa nãy vậy. Hiển nhiên là mức độ nguyên khí không giống nhau. Phát sáng rồi, vị học đồ này mừng rỡ. Sau đó nhẹ nhàng đem cầu ném lên, mắt thấy cầu rời tay sau chậm rãi trở tối, mau mau lại dùng hai cổ tay đi đón. Hoa, nàng dùng hai cổ tay đỡ cầu một thoáng, nhưng là thầm nghĩ thúc lên nguyên khí, nhưng phân tâm khó cố, vì lẽ đó lập tức đỡ cầu chật, nguyên khí cũng chưa kịp phóng thích, nguyên khí cầu sai lệch một thoáng, đạn rơi xuống đất, lại thử một chút xem sao. Ngô Minh cười cổ vũ nàng. Cái nữ học đồ này đem cầu nhặt lên đến, chăm chú rót vào nguyên khí sau lại đem cầu ném lên. Sau đó ghi nhớ nguyên khí phóng thích, kết quả cầu lần nữa được sáng lên, nhưng phương hướng lại sai lệch. Lần thứ hai đạn rơi xuống trên đất, ta đến thử xem, bạn tốt cái học đồ này giành tiến lên, muốn xem thử một chút mình làm được hay không. Kết quả năm vị học đồ trước sau từng thử qua. Cũng không thể tăng đủ 5 lần trở lên, không phải vì đỡ sai lệch, thì cũng là đã quên phóng thích nguyên khí mà không thể làm nguyên khí cầu phát sáng. Cấp bậc thấp hơn thì lại khống chế không tốt nguyên khí phóng thích thỏa đáng. Bất quá chúng nữ trái lại tràn đầy phấn khởi, từng cái tranh cướp chơi, mãi đến tận lý sự trưởng lão ra tay, mới đem 5 lần tâng cầu tương đối hoàn mỹ thực hiện xong. Đẹp đẽ, chúng nữ đồng thời vỗ tay. Quả cầu lúc sáng lúc tối tâng lên hạ xuống, khiến các nữ hài tử hứng thú rạt rào. Ngô Minh ở trong thời gian các nàng chơi thử, lại thật nhanh làm 5 quả cầu, đồng thời đưa cho các nàng. Các ngươi nắm chơi đi, chúng nữ một trận hoan hô, tranh cướp đem 6 cái nguyên khí cầu mang ra ngoài. Các nàng bắt đầu hướng về bạn tốt, đồng bạn khoe khoang mới lấy được nguyên khí cầu đi rồi. Lý sự trưởng lão cười nói, các nàng trong ngày thường tu luyện rất cảm thấy tẻ nhạt. Lần này có thể có đồ chơi, cái này có thể không đơn thuần là chơi đùa nha. Ngô Minh lắc lắc ngón tay, cái thứ này ta dự định mở rộng ở trong phạm vi toàn bộ nguyên liệu điện. Phiền lý sự trưởng lão sẽ giúp ta sắp xếp người tu thập nguyên liệu một thoáng. À, để cho các nàng chơi. Mở rộng ra, lý sự trưởng lão sửng sốt. Ngươi nhưng là đại sư thì à, làm sao có thể đi đầu việc mở rộng chơi đùa. Khà khà, ngươi không có lưu ý sao? Ngô Minh cười nói, ở trong lúc tâng cầu vừa hay thôi thúc nguyên khí. Lẽ nào cái này không phải một loại luyện công sao? À, đúng đúng. Xác thực có thể, lý sự trưởng lão lúc này mới tỉnh ngộ lại, tu luyện nguyên khí cùng tu luyện huyền khí tương tự, thường thường cần nhờ đà tọa đến tăng cao tu vi, cô gái trẻ ở phương diện này liền khó có thể tọa được. Bản tính hiếu động trực tiếp ảnh hưởng tiến độ tu luyện của các nàng. Nhưng loại trò chơi này khiến các cô gái cảm thấy chơi vui hứng thú. Làm cho các nàng sau khi tu luyện chủ động thôi phát nguyên khí không ngừng. Đặc biệt xem việc đúng giờ không ngừng thôi thúc, thu phát nguyên khí một cách tự nhiên có thể hỗ trợ rất lớn cho việc rèn luyện. Đây chính là trò chơi có thể trợ giúp luyện công. Không hổ là tọa điện đại sư tỷ, lý sự trưởng lão hướng về Ngô Minh sâu sắc cửi lễ. Không nghĩ tới đại sư tỷ có thể nghĩ đến hòa việc tu luyện vào ở trong trò chơi. Đây chính là ý kiến hay có thể trợ giúp toàn bộ nguyên liệu điện. Ngô Minh cười nói, đây chính là ngụ giáo ở trò chơi. Ngụ giáo ở trò chơi à, câu nói này thật tốt. Lý sự trưởng lão rất bội phục đại sư tỷ cơ trí. Chỉ là tâng cầu, vẫn tương đối dễ dàng chơi chán. Ngô Minh suy nghĩ một chút. Lý sự trưởng lão, phiền phức ngươi giúp ta tìm 10 vị nha đầu tương đối cơ linh bên trong điện. Ta đến dạy các nàng một ít phương pháp chơi. Vâng, lý sự trưởng lão lập tức làm theo. Rất nhanh, 10 cái nha đầu trong ấn tượng của lý sự trưởng lão đã nhanh được tìm đến rồi. Ngô Minh đã lại làm gần 10 trái cầu, còn có 20 mấy tiểu cầu. Bắt đầu dựa theo hệ thống giới thiệu cho các nàng. Xem, đánh như vậy, tựa là bóng chuyền, đến, chúng ta làm cái lưới. Thời điểm đánh cầu qua lưới, chú ý trái cầu phải phát sáng. Không có phát sáng tính trái cầu vô hiệu coi như thua. Thật là lợi hại, cái này gọi là bóng chuyền sao. Chúng nữ nhìn hai mắt phát sáng, cảm thấy quả thực chơi quá vui. Đến, chúng ta ở trên cái bàn này, dùng hoàn dương thảo cầu thả vào đánh. Cái này kêu là bóng bàn. Thật là lợi hại, cái này gọi là bóng bàn. Chúng nữ vội vã không nhịn nổi mỗi một người đều muốn thử xem một chút. Đến, tất cả chúng ta đứng ở một bên, dùng cầu đã được rót vào nguyên khí ném lẫn nhau, người bị cầu bắn chúng phải đi xuống, bởi vì đã tính là thua, người né tránh được mới có thể ở lại trên sân, cái này kêu là tránh né cầu, thật là lợi hại, cái này gọi là tránh né cầu. Chúng nữ đồng thời gật đầu, đón lấy, Ngô Minh mới vừa định tiếp tục giới thiệu cái môn chơi khác. Lại phát hiện ánh mắt của chúng nữ nhìn mình đều có chỗ không đúng lắm. Các ngươi làm sao? Ngô Minh giật mình, đại sư thì nhất định là người dành chơi bời nhất trên đời này. Một vị nữ đệ tử gọi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Chưa xong còn tiếp, cách chương.